Hoạn sủng lục dược, chương 183, C183, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi ngẩng mặt nhìn đỉnh đầu. Quay mặt đi, Tiêu Khởi mệnh lệnh. Thẩm Hồi chậm rãi cúi đầu, nhìn phía hắn. Tiêu Khởi nhăn lại mi, lúc này mới giãn ra khai. Hắn lại vọng liếc mắt một cái Thẩm Hồi, ngũ quan tiếp tục ở bức họa cuộn tròn trung miêu tả nữ tử chỗ chống mặt. Thẩm Hồi gắt gao nhấp môi, nhìn chằm chằm Tiêu Khởi. Tiêu Khởi một bên miêu tả nữ tử ngũ quan, một bên nói: "A Hồi, người rốt cuộc là nàng muội muội, ta không muốn khóa ngươi, nhưng ngươi mơ tưởng ý nghĩ kỳ lạ nghĩ đào tẩu, ngươi hẳn là minh bạch chính mình trốn không thoát. Ngươi nếu dám can đảm có trốn ý tưởng, đừng trách tỷ phu đem ngươi đương tù nhân bó khóa." Thẩm Hồi biết chính mình thể nhược, không dám tùy tiện đào tẩu, nhưng là không đại biểu nàng không có nghĩ biện pháp, nàng chỉ là đang đợi càng thích hợp cơ hội. Tiêu Khởi mặc dù không như vậy cảnh cáo nàng, nàng cũng sẽ không lỗ mãng hành sự. Hắn nói ra, nàng đảo cũng không có nói tiếp. Không bao lâu, Tiêu Khởi thị vệ vội vàng tiến vào, dán Tiêu Khởi bên tai nói nhỏ nói mấy câu. Thẩm Hồi cẩn thận nghe nghe, mơ hồ nghe được ách thúc. Tiêu Khởi đối thị vệ bẩm báo không lắm để ý. Hắn nhìn về phía Thẩm Hồi, cười như không cười mà nói: "A Hồi, ngươi nói ta nếu lấy ngươi an nguy vì hiệp, mệnh bùi hồi quang hiện tại đi chém Tề Dục đầu, hắn có thể hay không ứng?" Thẩm Hồi trong lòng đột nhiên luống cuống một chút. Tiêu Khởi chưa cho Thẩm Hồi mở miệng cơ hội, hắn một bên vẽ tranh, một bên chậm gì gì mà nói: "A Hồi, ngươi là cái thông minh hài tử, nhưng ngàn vạn đừng nhất thời hồ đồ tự sát xong việc. Ngươi bị ta nhốt ở nơi này, cho dù chết, hắn cũng không biết. Ta đại nhưng hôm nay thiết ngươi một ngón tay, ngày mai cắt ngươi một con lỗ tai đưa cho bùi hồi quang. Mệnh hắn cho ta tiếp tục làm việc. Tê, có điểm tàn nhẫn, cắt ngươi tóc đưa đi cho hắn. Hắn khả năng nhận ra, hoặc là đưa cho ngươi quần áo cũng đúng." Tiêu Khởi buông bút, cúi đầu thổi thổi bức họa cuộn tròn thượng mực nước. Sau đó đem mới vừa họa tốt mỹ nhân đồ triển khai cấp Thẩm Hồi xem. Hắn hỏi, như thế nào? Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi thật dài thư ra một hơi, nàng nhìn thẳng vào Tiêu Khởi, nói: "Không giống." Tiêu Khởi nhướng mày, nhìn nhìn Thẩm Hồi mặt, lại nhìn nhìn trong tay bức họa cuộn tròn, xem ra đích xác thời gian lâu trường. "Ngươi thật sự đã quên ta nhị tỷ tỷ bộ dáng, ta cùng nhị tỷ tỷ dung mạo là có tương tự chỗ, nhưng bất quá 4-5 phần thôi. Ngươi chiếu ta bộ dáng tới họa, họa không phải nàng." Tiêu Khởi ngóng nhìn rốt cuộc họa ra ngũ quan mỹ nhân. "Đúng vậy, này họa thượng người không phải Thẩm Bồ." Thẩm Hồi nắm chặt tay, đuổi đi đáy lòng do dự. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Khởi mặt quan sát hắn thần sắc, hỏi: "Ngươi bắt được bùi hồi quang nhũ mẫu sao?" "Không có, bất quá không quan trọng. Mục tiêu của ta chỉ là ngươi, làm hắn trở về tìm hắn nhũ mẫu, bất quá là kéo dài mang đi ngươi thời gian, lại làm Tiêu Mục cái kia ngu xuẩn đưa tới cửa đi cho hắn giết Tích Tích lệ khí." Tiêu Khởi cười buông tay, "Này không phải một công đôi việc sao?" Thẩm Hồi sắc mặt trắng bệch, nàng cắn cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng nhìn về phía Tiêu Khởi. "Ngươi hẳn là biết là ta tìm được rồi bùi hồi quang nhũ mẫu." "Là biết." Tiêu Khởi thản ngôn, "Vậy ngươi có biết ta cùng bùi hồi quang sinh nhật là cùng ngày, ta khổ tâm tìm được hắn nhũ mẫu là cho hắn sinh nhật lễ vật." Tiêu Khởi không nói gì, nhướng mày nhìn về phía đứng ở trước người Thẩm Hồi, không phải thực minh bạch Thẩm Hồi vì sao đối nàng nói này đó. "Bùi hồi quang người như vậy là sẽ đáp lễ." Thẩm Hồi chậm rãi cong môi, "Ở ta bị ngươi bắt đi phía trước, hắn cũng tặng ta một cái lễ vật, đồng dạng là một cái đối ta rất quan trọng người chết mà sống lại." Tiêu Khởi nhíu mày, Thẩm Hồi tùy tay cầm lấy trên một cái bàn chỗ trống ngũ quan mỹ nhân đồ. Chỉ vào mỹ nhân chỗ trống mặt cấp Tiêu Khởi xem, nàng mặt mày mỉm cười, thanh âm mang theo mê hoặc nhẹ nhàng mà hỏi, muốn gặp ta nhị tỷ tỷ sao? Tiêu Khởi lập tức đứng lên, Thẩm Hồi buông lỏng tay, theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. A Hồi, đừng ra vẻ, đừng lấy loại này chuyện ma quỷ lừa gạt ta. Tiêu Khởi lạnh mặt cảnh cáo. Thẩm Hồi không có sai quá Tiêu Khởi mỗi một cái thần sắc. Nàng ngược lại là thoải mái mà cười cười. Nàng nói, một cái bị cung phi, cung tỳ chém lung tung mà chết hoàng đế. Ngươi là quá đánh giá cao năng lực của hắn, vẫn là quá coi thường Đông Xưởng đốc chủ thủ đoạn. Tiêu Khởi vòng qua bàn dài đi đến Thẩm Hồi trước mặt. Một tay bóp Thẩm Hồi cổ, buộc nàng liên tục lui về phía sau, vẫn luôn bước cho nàng phía sau lưng để ở trên tường. Hắn nheo lại đôi mắt, cẩn thận quan sát Thẩm Hồi trên mặt biểu tình. Hắn bóp Thẩm Hồi cổ bàn tay lực độ ở buộc chặt. Tựa hồ tùy thời đều có thể cắt đứt nàng cổ. Hắn trong thanh âm cũng ngậm nguy hiểm. Lại cho ngươi một lần nói thật cơ hội. Nếu không, ta không ngại hiện tại liền bóp chết ngươi. Hắn rốt cuộc tức giận. Hắn tức giận ngược lại làm Thẩm Hồi nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy người này trong lòng đối nhị tỷ tỷ còn có như vậy một tia để ý. Mặc kệ này ti để ý có phải hay không sớm đã không quan hệ Phong Nguyệt. Mảnh khảnh cổ bị hắn bóp rất đau. Liền thở dốc đều trở nên có chút cố hết sức. Thẩm Hồi tích bạch trên má chậm rãi thấm ra màu đỏ tới. Nàng miễn cưỡng mở miệng. Một cái ngươi khinh thường mã nô có thể đem người cứu tới. Ngươi thực ngoài ý muốn sao? Vẫn là cảm thấy chính mình càng thêm phế vật. Thẩm Hồi nhìn Tiêu Khởi ánh mắt mang theo trào ý. Tiêu Khởi cắn răng. Má tuyến căng chặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng ở đâu? Rõ ràng lý trí nói cho chính mình Thẩm Hồi ở nói dối. Thẩm Bồ căn bản không có khả năng tồn tại, nhưng hắn vẫn là nghe thấy chính mình thanh âm như vậy hỏi ra tới. Vạn nhất đâu? Vạn nhất nàng thật sự tồn tại đâu? Thiên phàm mây trắng, toàn không bằng nàng đối hắn xinh đẹp cười. Nàng ôn nhu nàng mặt mày, sớm đã khắc vào trong xương cốt. Giống một loại mê người nổi điên độc dược, bởi vì hắn hưởng qua, cho nên chắc chắn có thể lấy Thẩm Hồi vì nhị, hiệp bùi hồi quang đi làm bất luận cái gì sự. Tiêu Khởi trên cổ tay bồ đề châu bỗng nhiên chặt đứt. Bồ đề châu rơi rụng trên mặt đất, bùm bùm mà toái hưởng. Tiêu Khởi nhìn rơi xuống đất bắn lên lại rơi xuống đất bồ đề châu. Lý trí hơi chút kéo trở về một ít. Hắn buông ra Thẩm Hồi. Thẩm Hồi lập tức đôi tay áp để ở trong cổ họng. Đứt quãng mà ho nhẹ. Sắc mặt có chút không quá đẹp. Tiêu Khởi đi đến bên cạnh bàn. Tự mình đổ một chén trà nhỏ đưa cho Thẩm Hồi. Hắn lại đổi về tầm thương biểu tình. Ôn tồn mà hỏi lại một lần. Ngươi nhị tỷ ở đâu? Thẩm Hồi tiếp nhận hắn truyền đạt trà uống một ngụm nhuận nhuận hầu. Hơi chút dễ chịu chút, mới nói, hắn chỉ nói cho ta chờ ta sinh nhật ngày ấy, mang ta đi Tùng Xuyên Trang đi gặp nhị tỷ tỷ. Tùng Xuyên Trang, Tiêu Khởi cau mày, trong đầu bay nhanh tìm cướp đoạt tên này, lại một chút ấn tượng đều không có. Hắn lập tức xoay người, phân phó bên người thủ hạ đi tra, sau đó hắn quay mặt đi tới nhìn chằm chằm Thẩm Hồi. Mặt mang mỉm cười mà cảnh cáo. A Hồi, người tốt nhất nói chính là nói thật. Nói dối chọc phá thời điểm. Tỷ phu sẽ làm ngươi nếm thử bị hành hạ đến chết là như thế nào cái tư vị. Thẩm Hồi dùng lòng bàn tay lau đi trên môi dính một chút nước trà ướt át. Nàng mỉm cười nhìn Tiêu Khởi. Nói, ta sinh nhật còn có 5 ngày. Một, ngươi không phải muốn dùng ta làm nhị. Hảo A. Trực tiếp dùng ta đi ép hỏi bùi hồi quang nhị tỷ tỷ rơi xuống. Nhị, ngươi nếu có bản lĩnh trực tiếp đem phục nha chảo lại đây nghiêm hình bức cung. Tiêu Khởi nhìn Thẩm Hồi một hồi lâu. hắn lựa chọn Tam, hắn muốn đích thân đi Tùng Xuyên Trang tìm Thẩm Bồ. Nếu nàng thật sự còn sống, hắn không thể dựa theo Thẩm Hồi theo như lời, trực tiếp dùng Thẩm Hồi tới ép hỏi Bùi Hồi Quang. Hắn nếu chủ động đó là rơi xuống hạ thành, hắn không thể làm Bùi Hồi Quang biết hắn đối tìm được Thẩm Bồ cấp bách. Cho nên, hắn tính toán chính mình đi tìm, hắn cũng không nghĩ đi bắt Phục Nha. Này nguy hiểm thật sự quá lớn. Tùng Xuyên Trang, một cái không lớn địa phương, hắn không tin hắn tìm không thấy. Thực mau, Tiêu Khởi liền mang theo Thẩm Hồi đi ra ngầm, lưu tại nơi đó đồ vật cơ hồ cũng chưa tới kịp mang đi. Hắn không phải không có suy xét quá đem Thẩm Hồi một mình lưu lại, chính là lấy Bùi Hồi Quang như vậy điều tra phương thức, ngầm nơi ở sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Hắn cũng suy xét quá mang theo Thẩm Hồi chuyển rời đến địa phương khác, phái người đi Tùng Xuyên Trang tìm Thẩm Bồ. Chính là cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn tự mình đi, mang theo Thẩm Hồi cùng đi Tùng Xuyên Trang. Mới vừa đi ra ngầm, bên ngoài thiên địa ánh mặt trời bao phủ xuống dưới, Thẩm Hồi không thích ứng mà nhắm mắt, hoãn trong chốc lát mới mở mắt ra. Nàng lập tức theo bản năng mà quan sát khởi chung quanh tình huống, nhưng chung quanh là một tảng lớn rừng cây, thật sự là không có gì nhưng biển. Xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, kéo xe hai con ngựa ngừng ở nơi đó hồi lâu, có chút nhàn nhã mà dẫm lên mặt cỏ. Tiêu Khởi cảnh cáo, ngoan một chút, đừng nghĩ chạy trốn, càng đừng gọi bậy. Ta cảm thấy ngươi cũng không hy vọng tỷ phu cột lấy tay chân đổ ngươi miệng đi. Ta nếu chạy, còn không có chạy ra này phiến rừng cây, thân thể của mình đều chịu không nổi. Ngươi nhiều lo lắng, Thẩm Hồi chiều xe ngựa đi qua đi, chủ động bước lên xe ngựa. Tiêu Khởi mang theo thủ hạ người rời đi ngầm chỗ ở hơn một canh giờ sau. Đi thông ngầm ám đạo, cửa ra vào đã bị đông sưởng người phát hiện. Bùi Hồi Quang bước đi ở ngăm đen ám đạo, một thân sát khí, đông sưởng người yên lặng đi theo hắn phía sau. Cho dù ngày thường chính là làm giết người hoạt động, vẫn là sợ Bùi Hồi Quang trên người sát ý, mỗi người trầm mặc lại tiểu tâm, sợ một cái không cẩn thận ném đầu. Trưởng ấn, phát hiện này đó kỳ quái họa. Bùi Hồi Quang mắt lạnh liếc trên bàn đôi mấy chục chương mỹ nhân đồ. Hắn cầm lấy trên cùng kia một chương, thấy rõ mặt trên họa Thẩm Hồi mặt, hắn lại liếc mắt một cái còn lại chỗ trống ngũ quan mỹ nhân đồ. A, Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, trong tay kia chương họa Thẩm Hồi ngũ quan mỹ nhân đồ nháy mắt hôi phi yên diệt. Họa nàng, Tiêu Khởi cái này cẩu đồ vật cư nhiên dám họa nàng. Trừ bỏ Bùi Hồi Quang, không có người có thể họa Thẩm Hồi. Cẩu đồ vật, nhà ta phi lột da của ngươi họa cái đủ. Đông sưởng mặt lạnh nội hoạn nhóm, mỗi người cúi đầu, thở dốc cũng không dám phát sinh một chút ít thanh âm tới. Tiêu Khởi mang theo Thẩm Hồi đi Tùng Xuyên Trang trên đường cũng không thái bình. Mới đầu tại giã ngoại còn hảo chút, nhưng lại không thể vẫn luôn đi trèo đèo lội suối lộ. Trải qua có dân cư địa phương, Thẩm Hồi nhấc lên buông rèm hướng ra ngoài nhìn lại, thấy phía trước cách đó không xa thành trấn tử khí trầm trầm. Ngay cả mỗi cái thành trấn bên ngoài nhất tùy ý có thể thấy được sạp trà đều không có một bóng người. Người nào? Trong thành tuần tra người thực mau phát hiện Tiêu Khởi một hàng đoàn xe. Tiêu đứng dậy khắc làm thủ hạ thay đổi phương hướng, nhanh hơn tốc độ. Bên ngoài thuộc hạ bẩm báo, chủ thượng, Bùi Hồi Quang hạ chết lệnh, sở hữu vật còn sống phàm là bán ra nhà mình sân một bước giết không tha. Chúng ta như vậy là không thể vào thành, chỉ có thể từ vùng ngoại ô tránh dân cư lên đường. Tiêu Khởi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía trong thành đuổi theo thị vệ. Hắn biết này đó thị vệ có thể dễ dàng ném ra, chính là càng minh bạch hắn hôm nay ở chỗ này lộ diện, tin tức thực mau sẽ truyền tới Bùi Hồi Quang trong tai. Tiêu Khởi lạnh giọng hạ lệnh, ra roi thúc ngựa tránh đi dân cư bằng mau tốc độ chạy tới Tùng Xuyên Trang. hắn nhìn về phía bên người Thẩm Hồi, hạ giọng, "A Hồi, ngươi tốt nhất không gạt ta." Thẩm Hồi không nói tiếp, thập phần đạm nhiên mà cầm lấy trên bàn cúc nhưỡng bánh. Cái miệng nhỏ mà ăn. Tiêu Khởi không cấm một lần nữa đánh giá Khởi Thẩm Hồi thong dong bộ dáng. Có lẽ, hắn không nên chỉ đem Thẩm Hồi trở thành trong trí nhớ cái kia ốm yếu kiểu khí tiểu cô nương. Rốt cuộc là kế hoạch hành thích vua Thái Hậu. Tiêu Khởi tầm mắt dần dần dừng ở trên bàn nhỏ cúc nhưỡng bánh. Đột nhiên một trận hoảng hốt, hắn bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ chính mình như vậy tùy tiện chạy đến Tùng Xuyên Trang rốt cuộc đúng hay không. Hắn làm việc từ trước đến nay mưu hoa một cái vạn toàn. Lại cho hắn một chút thời gian, 50 vạn đại quân binh lâm thành hạ, đưa hắn đi lên Bạch Ngọc Đế Vương giai. Hắn thật sự muốn ở ngay lúc này vì một cái không quá khả năng kỳ tích đi mạo hiểm sao? Tiêu Khởi nhắm mắt lại, trước mắt chậm rãi hiện lên đại hôn kia một ngày cảnh tượng. Hỉ đuốc cao châm, lời chúc mừng không ngừng. Tất cả mọi người đang nói vui mừng nói. Nơi nhìn đến, một mảnh màu đỏ rực, che mặt lụa đỏ xốc lên, lộ ra Thẩm Bồ xinh đẹp kiều nhan. Nàng đối hắn cười, hắn hạnh phúc mà cảm thấy cuộc đời này không uổng. Biến cố liền như vậy phát sinh. Hắn nhìn nàng bị mang đi, nàng đỏ thẫm tinh xảo hỉ phục phết đất bị quan binh hỗn độn bước chân dẫm dơ. Nàng quay đầu lại nhìn phía hắn, kinh sợ trong mắt doanh nước mắt. Tiêu Khởi bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Bồ ngũ quan, hết thảy đều trở về không được. Tiêu Khởi chậm rãi nhắm mắt lại, hạ lệnh, dừng xe, cách chương.